duyên làm người hát dòng. Chỉ mong đời không chê trách, chỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang dòng chơi. Cũng đành xin làm người đến sau để nghe niềm đau phía trước, tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoàng đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.